Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1719, thừa dịp loạn. Dương Trần ngắn ngủi nghi hoặc, liền bắt đầu lấy tay cứu trợ bị nhốt thánh hoàng cường giả. Quá trình này, so với hắn tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, bị nhốt thánh hoàng cường giả, thực lực đều không yếu. Chỉ cần hơi yếu bớt phong ấn bọn hắn xiềng xích, liền có thể tránh thoát trói buộc. Những này thánh hoàng vừa mới thoát ly trói buộc, chuyện thứ nhất chính là đi cải tạo cơ gia thánh hoàng. Hảo hảo chút cơn giận, cơ gia thánh hoàng thấy thế, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ngươi, các ngươi giết ta, giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Ha ha, thật đúng là đừng nói, dạng này thật sự sảng khoái. Thoát khốn thánh hoàng, một bên hưng phấn trả thù, vừa lái tâm kêu to, mà cơ gia thánh hoàng coi như thảm rồi. Cũng không lâu lắm, ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Lúc này, bị nhốt trăm vị thánh hoàng, cũng tất cả đều bị giải cứu ra. Dương Trần nhìn qua cỗ này thế lực cường đại, thấp giọng nói, Đào Nhiên tiền bối, thời cơ chín muồi. Đào Nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn, vùng cánh tay hô lên, nói, chư vị đi theo ta, giết ra cơ gia, nếu người nào dám ngăn trở, ngay tại chỗ cải tạo. Lập tức, hơn nghìn người đội ngũ, chính là xông về huyết ngục đại môn. Cùng lúc đó, huyết ngục ngoại giới, cơ gia mấy vị thánh hoàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có, sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Mà lại, huyết ngục hoàn toàn liên lạc không được. Những này thánh hoàng, cau mày, lập tức liền dự định vượt qua huyết ngục, đi liên hệ gia chủ cơ gia. Nhưng lại tại giờ phút này, huyết ngục đại môn, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, cơ gia mấy vị thánh hoàng thấy thế, tinh thần chấn động, vội vàng nhìn lại, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bóng người bỗng nhiên bay ra, người này giống như là bùn nhão một dạng, vô lực cúi đầu thấp xuống, sau đó liền có một cái hữu khí vô lực thanh âm truyền ra. Nhanh, chạy mau, chạy, chờ đợi tại trước đại môn cơ gia thánh hoàng, mặt lộ vẻ không hiểu, ngưng thần nhìn lại. Lập tức nhìn thấy mà giật mình, phát hiện bay về phía phe mình người, máu me be bét khắp người, càng thêm hoảng sợ là, phía sau đình máu thịt be bét, mấy vị thánh hoàng lập tức liền hiểu được, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, là ai bị ổi như thế? Chúng ta muốn vì ngươi báo thù, vô luận là ai, đều phải chết, cực kỳ thánh hoàng khẽ quát một tiếng. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trong cửa lớn, đằng đằng sát khí, nhưng là, loại này phách lối khí diễm, không chờ tiếp tục bao lâu, bọn hắn liền ngây dại, sau đó sắc mặt trắng bệch đứng lên, không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, cũng chính là tại lúc này, huyết ngục trong cửa lớn, hơn ngàn võ giả tạo thành đội ngũ, tại Đào Nhiên đan hoàng dẫn dắt phía dưới. Điên cuồng xông ra, bọn hắn hai mắt đỏ bừng một mảnh, trong miệng phát ra hưng phấn tiếng giống, lấy trước mấy cái này cơ gia thánh hoàng khai đao. Đào Nhiên đan hoàng một tay một chỉ, gần trăm thánh hoàng liền bỗng nhiên xông ra, sau đó liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. A, đường đường thánh hoàng cường giả, xuất thủ càng như thế bỉ ổi. Ngươi, các ngươi điểm nhẹ. Cơ gia mấy vị thánh hoàng, mới đầu còn ngôn ngữ quát lớn, nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bắt đầu cầu xin tha thứ, không có nửa điểm sức phản kháng. Đào Nhiên đan hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vẻ hài lòng, phảng phất chính mình hoành đồ bá nghiệp, sắp thực hiện đồng dạng, hắn lại chỉ huy đội ngũ đạo, không thể dừng lại, toàn lực trùng kích. Đội ngũ tương ứng hắn hiệu triệu, phi tốc trùng sát mà đi, nhưng không có người chú ý tới, một bóng người, còn dừng lại tại huyết ngục trong môn. Người này chính là Dương Trần. Thời cơ còn vì thành thục. Dương Trần ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Đào Nhiên xuất lĩnh đội ngũ, theo người sau bọn họ trắng trợn cải tạo, triệt để hấp dẫn toàn bộ cơ gia lực chú ý. Gần trăm đan hoàng phi tốc vọt tới, mà trong đó một chỗ bay tới cơ gia thánh hoàng nhiều nhất, chừng hơn 10 vị, đại chiến như vậy trình diễn. Cường hoành sóng xung kích, lập tức bộc phát ra, toàn bộ cơ gia đều bởi vậy chấn động không thôi. Khí tức kinh khủng, tàn phá bừa bãi ở giữa, đại địa vỡ nát, vạn vật phá diệt. Dương Trần thấy vậy tình huống, lúc này mới cắn răng một cái, từ huyết ngục trong môn xông ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, phóng tới thánh hoàng nhiều nhất phương hướng. Trên đường đi, tuy có cơ gia thần vương chú ý tới Dương Trần, có thể người sau hình dạng cùng khí tức, những này thần vương lại phân biệt không ra, liền mặc cho Dương Trần xâm nhập. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chờ đến trấn áp huyết ngục bạo loạn chiến đấu đạt tới gay cấn thời điểm, Dương Trần cũng tới đến vừa mới xuất động thánh hoàng nhiều nhất địa phương. Một cỗ cảm giác kỳ diệu bỗng nhiên xông lên đầu, đó là máu ngủ tình thâm cảm giác. Dương Trần hai mắt bên trong nổ bắn ra quang mang mãnh liệt đến, nhìn về phía chính phía dưới một cái sơn cốc. Sơn cốc này trung cảnh sắc hợp lòng người, chính trung tâm có một kiện phòng xá, để trong lòng của hắn khẽ động chính là căn phòng này bỏ lại cùng mình tại Lâm gia lúc, cùng Hoàn Nhi chỗ ở phòng xá giống nhau như đúc. Cũng chính là ở thời điểm này, phòng xá cửa lớn đóng chặt, bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra, một người xinh đẹp mỹ phụ từ trong đó bước nhanh đi ra. Mỹ phụ này hai con ngươi chớp động lên nước mắt, nhìn xem không trung Dương Trần, khóe miệng run rẩy nửa ngày, lại là một chữ đều nói không ra. Dương Trần cũng trong mắt rưng rưng, khi còn bé ký ức như thủy triều vọt tới, lúc kia bọn hắn một nhà ba miệng vui vẻ hòa thuận, lại là không ngờ rằng cái này một phần đừng, đúng là trên trăm năm thời gian. Đi mau, đừng quản ta. Cơ Huyết Giao miễn cưỡng ngừng nước mắt, lớn tiếng nói. Dương Trần giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường, phát hiện Đào Nhiên đan hoàng xuất lĩnh đội ngũ đã ở vào hạ phong. Hắn không dám thất lễ, vội vàng phóng tới sơn cốc. Ầm ầm, đinh tai nhức óc sóng âm bỗng nhiên từ sơn cốc hai bên bộc phát mà ra, càng có kinh khủng trận pháp trùng kích từ đuôi đến đầu cuốn tới. Công kích này cường đại, đủ để diệt sát thánh hoàng cấp bậc cường giả. Cơ Huyên Giao thấy thế, hoa dung thất sắc, trên thân khí tức phun trào, bỗng nhiên đằng không mà lên. Nhưng sơn cốc hai bên lại có cường hoành trận pháp phong ấn nghiền ép mà xuống, đem nó thân hình đánh xuống ầm ầm xuống dưới. Không, Cơ Huyên Giao hô to một tiếng, mắt thấy trận pháp trùng kích đi tới Dương Trần trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần vung tay lên, tế luyện ra ba tấm trận đồ, ngăn cản tại trước người của mình. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng vang, hai tấm trận đồ trực tiếp phá toái, nhưng cuối cùng một tấm lại là cản trở trận pháp trùng kích. Cơ Huyên Giao thấy thế, trong lòng buông lỏng, vội vàng khuyên can nói, phong ấn này chỉ có tôn giả cấp bậc có thể phá vỡ, chờ ngươi ngày sau có đủ thực lực lại đến cứu mẫu thân cũng không muộn. Dương Trần nghe vậy, mặt lộ không cam lòng thần sắc, hắn thiên tân vạn khổ mới đi đến nơi này, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Mà giờ khắc này một bên khác chiến đấu cũng muốn chuẩn bị kết thúc. Đào Nhiên đan hoàng xuất lĩnh đội ngũ đã có hơn phân nửa bị một lần nữa bắt được. Càng thêm hỏng bét là Dương Trần bên này dị động, lập tức hấp dẫn cơ gia thánh hoàng lực chú ý. Bọn hắn biến sắc, đột nhiên nhìn về phía Dương Trần, cầm xuống người này, hắn là Dương Trần, không thể để cho hắn chạy. Ở đây Thánh Hoàng đột nhiên giống to, thanh âm của bọn hắn tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ cơ gia. Cơ gia thần vương nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, không dám tin nhìn về phía trên thung lũng Dương Trần. Dương Trần, ta không nghe lầm chứ? Hắn vậy mà lẫn vào cơ gia rồi. Đám người kinh hãi, vô luận là ai, cũng không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Phải biết, bây giờ cơ gia đã xuất ra phòng ngự mạnh nhất biện pháp. Đừng nói thần vương, coi như thánh hoàng cấp bậc, cũng đừng hòng tùy tiện lẫn vào. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Dương Trần vậy mà thật tiến vào cơ gia, đồng thời đi vào vùng cấm địa kia trên không. Ngắn ngủi chấn kinh, cơ gia tất cả thần vương, tất cả đều kịp phản ứng, nhao nhao phóng tới Dương Trần. Nếu là từ không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, hơn vạn thần vương, giống như thủy triều, nhào về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, cái trán lộ ra mồ hôi lạnh, nhưng để hắn như vậy rút đi, lại là vạn phần không cam lòng. Cắn răng một cái, hai tay ấn quyết biến ảo, từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, đi thử dò xét sơn cốc phong ấn. Nhưng mà, không chờ trận pháp này cấm ấn tới gần sơn cốc, liền có một cỗ cường hoành trận pháp chi lực đột nhiên trùng kích mà ra, chẳng những đem trận pháp cấm ấn phá diệt, còn tác động đến hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, đành phải lại lấy ra hai tấm trận đồ. Lần này, trước mặt hắn ba tấm trận đồ toàn bộ vỡ nát ra, mới cản trở công kích. Trần Nhi, Cơ Huân Giao gấp, dứt khoát kiên quyết nói, ngươi như nếu ngươi không đi, ta lập tức chết ở chỗ này. Dương Trần cắn chặt hàm răng, mặc dù không cam lòng, nhưng lại biết, bằng vào trước mắt lực lượng, căn bản là không có cách cứu ra mẫu thân, đành phải làm đại lễ nói, hài nhi thề, ngày khác trở thành tôn giả, ổn thỏa nghênh đón mẫu thân. Sau đó, Dương Trần trực tiếp đứng dậy, lao vùn vụt mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, trên trăm vị cơ gia thần vương đi vào Dương Trần trước mặt, bọn hắn mặt lộ vẻ khinh thường. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lưu lại đi, tiểu tử, ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một thống khoái. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần lại là mặt không biểu tình. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra một hạt đan dược, hướng về đám người này ném đi. Vốn đang tùy tiện đám người, nhìn thấy viên này đan dược về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, hoảng sợ lui lại, có thể đã chậm. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát mà ra, trên trăm cơ gia thần vương lập tức bỏ mình, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp, còn lại còn dự định dám đến thần vương. Thấy vậy tình huống, lòng sinh lùi bước chi ý, nhưng nghĩ đến giết chết Dương Trần chính là một cái công lớn, vừa vội nhanh phóng đi. Bảo, đối với cơ gia thần vương trùng kích, Dương Trần không chần chờ chút nào, ném ra từng hạt công kích đan dược. Cái này khiến cơ gia các thần vương triệt để hoảng sợ, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu công kích đan dược. Đều ném ra hơn 20 viên. Ta dựa vào, tiếp tục như thế, hắn chẳng phải là muốn rời đi cơ gia rồi. Đám người buồn bực không thôi, phát hiện Dương Trần công kích đan dược giống như vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng. Kể từ đó, bọn hắn chẳng những không có thể bắt ở Dương Trần, ngược lại để người sau dần dần tới gần cơ gia phòng ngự trận pháp. So với bọn hắn phiền muộn, Dương Trần thì là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Đào Nhiên Đan Hoàng xuất lĩnh đội ngũ lập tức liền muốn toàn quân bị diệt. Không chỉ như thế, đã có vài chục vị thánh hoàng hướng về hắn truy kích mà tới. Tốc độ của ta quá chậm. Dương Trần mắt sáng lên, lại lấy ra một hạt công kích đan dược, lại không phải là ném về phía trước, mà là trực tiếp ở sau lưng mình dẫn bảo. Đồng thời, hắn trước tiên trốn không gian bảo khí bên trong. Cứ như vậy, không gian bảo khí tại bạo tạc trùng kích phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo thật nhỏ lưu tinh, bay về phía cơ gia phòng ngự trận pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?